Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 450, chương 449, chuột rơi vào kho gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội thăng cấp tiên sách náo nhiệt đã kết thúc. Khâu Bình như ý muốn đạt được hạng nhất, ôm lấy kim tiên đạo quả của mình, vui vẻ trở về nhà. Hắn mở hộp ra, một luồng ánh sáng chiếu rọi, làm gương mặt đen của hắn trở nên vàng rực. Trong hộp là một viên đan hoàn lớn cỡ ngón tay cái, toàn thân màu vàng, bên trong ẩn chứa ánh sáng kỳ diệu. Nếu nhìn kỹ, trong đan hoàn ấy có vô số pháp tắc đạo lý, như thể muốn diễn hóa ra một thế giới thực. Một viên kim tiên đạo quả có thể tạo nên một kim tiên trong trời đất, đó không phải là một nhân vật tầm thường. Khâu Bình nuốt nước bọt, chuẩn bị nuốt viên đan hoàn vào bụng. Cốc cốc cốc, đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhóc cá trạch nhíu mày, ai lại đến phá đám lúc này? Không lâu sau, thần quan bước vào từ bên ngoài. Khâu Hà Bá, Khâu, à, ngài đang bận à? Thần quan nhìn thấy Khâu Bình đang chuẩn bị nuốt kim tiên đạo quả, nụ cười trên mặt ông ta đông cứng lại. Cảm thấy mình đến không đúng lúc. Có gì nói nhanh, có chuyện thì nói. Khâu Bình không hài lòng trừng mắt nhìn ông già này. Thời điểm quan trọng mà còn đến gây rối. Chuyện là thế này, ta đã báo cáo với Minh Linh Vương rồi. Ngài ấy cảm thấy chuyện này đúng là không ổn, nên bảo ta đưa thêm cho ngài một bảo vật. Chính là cái này. Thần quan cười tươi, lấy từ tay áo ra một sợi dây cỏ vàng óng. Cái gì đây? Khâu Bình đặt kim tiên đạo quả xuống, cầm sợi dây cỏ lên xem xét kỹ. Nếu hắn không nhìn nhầm, đây chỉ là một sợi dây cỏ đẹp mắt. Có ý gì? Chơi đùa với kẻ ngốc à? Khâu Bình cảm thấy cơn giận dữ bắt đầu dâng lên. Hôm nay phải cho ông già này nếm mùi nắm đấm của người đạt hạng nhất tiên sách. Đây gọi là khốn tiên thằng. Không chói phàm nhân, không chói quỷ quái, nhưng chỉ cần là tiên nhân sẽ bị nó hạn chế. Thần quan giới thiệu, mắt Khâu Bình càng lúc càng sáng. Thứ này nghe rất hữu ích, phối hợp với ngọc như ý của hắn thì hoàn hảo. Một cái đánh lén, một cái chói người, phong cách chiến đấu càng lúc càng lệch lạc. Đấu mẫu nguyên quân muốn đối phó với ta à? Để ta bắt ngươi trước. Tất nhiên, vật này không phải bảo vật tạo hóa, hiện tại chỉ có thể đối phó với thiên tiên và tiên nhân bình thường. Nếu gặp kim tiên thì hơi khó khăn. Nửa câu sau của thần quan làm Khâu Bình không nhịn được giơ ngón giữa. Chỉ đối phó được với kẻ tầm thường, thế thì có ích gì? Tự ta cũng đánh được mà. Ấy ấy, Khâu Hà Bá, đừng kích động. Tuy khốn tiên thằng không đối phó được kim tiên, nhưng nó đã được cải tạo, có thể chói cả đám người, rất hữu dụng. Thần quan cố gắng giải thích, nhưng Khâu Bình mặt không biểu cảm, đã đẩy ông ta ra ngoài. Thứ vô dụng. Khâu Bình nhét khốn tiên thằng vào không gian vảy cá. Có thời gian cải tạo, sao không nâng cấp sức mạnh lên mà chuyển từ đơn mục tiêu sang đa mục tiêu? Nhóc cá trạch mở lại hộp, điều chỉnh tâm trạng, cẩn thận cầm kim tiên đạo quả chuẩn bị nuốt vào. A hát, miệng hắn mở lớn, nhưng lúc đó, sợi chỉ vàng sau lưng hắn đã đến đích. Không gian xung quanh hắn rung chuyển, hắn biến mất tại chỗ. Trong đại điện đấu phủ của thiên giới, ánh sáng rực rỡ, khí lành như chiều, cung điện liên miên không dứt, không thấy tận cung, vô số tiên quan bận rộn giữa mây trời, hiện ra rồi lại biến mất, đúng là cảnh tiên gia mỹ lệ. Viên tạo hóa đan này vẫn thiếu một chút sinh cơ, ngươi cầm pháp lệnh của ta, đi Ngọc Thư Viện lấy một đạo sinh cơ. Trên ngai vàng trung tâm, một nữ tiên dung mạo ung dung ngồi nghiêm chỉnh, nói với tiên quan bên dưới. Tiên quan cúi chào, rồi cầm pháp chỉ rời đi. Ánh mắt nữ tiên không có chút cảm xúc. Nếu Tạ Chiêu Nhân mất tích, tạm thời không làm gì được nhóc cá trạch, chỉ còn cách tìm cách khác. Viên tạo hóa đan này tuy không bằng máu thịt kỳ dị, nhưng cũng có thể bồi bổ cho cửu hoàng đạo thể. Tất nhiên, nếu tìm lại được Tả Chiêu Nhân thì tốt nhất. Vù, khi nữ tiên chuẩn bị lấy một số ngọc thạch để nuôi dưỡng tạo hóa đan. Ở phía đông của thiên giới, bầu trời bỗng bừng sáng với một luồng lửa rực rỡ. Ánh sáng cam đỏ chiếu rọi nửa bầu trời. Nhiệt độ cực nóng lan tỏa khắp nơi. Dù ở đấu bộ, mọi người cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của nó. Nữ tiên nhíu mày, sao tinh quân mặt trời đột nhiên nổi loạn? Chẳng lẽ Thất Diệu đi khiêu khích tinh quân mặt trời? Kỳ lạ, người đâu? Chuẩn bị xa giá, đến Thái Dương Cung, bà tính toán, ánh mắt lóe lên một tia chớp. Không lâu sau, tiên quan đã chuẩn bị xong xe do 7 con tiên long kéo. Nữ tiên lên xe trong sự chào đón của mọi người. Rồi ánh sáng rực rỡ tỏa ra, biến mất trong chớp mắt. Trong đấu phủ, một số tiên quan lo lắng nhìn về phía xa. Từ khi Thất Diệu tinh quân vào thiên giới, nơi này luôn không yên ổn. Thất Diệu là tinh quân vị cách, đáng lẽ thuộc quản lý của đấu bộ. Nhưng hắn kiêu ngạo không chịu ràng buộc, có dã tâm nuốt chửng ngũ hành và nhật nguyệt. Đúng là đại địch của đấu bộ. Chỉ mong Nguyên Quân lần này có thể bắt được hắn, trả lại yên bình cho thiên giới. Xì xì, ôi trời ơi, nóng quá. Khâu Bình nhảy nhót, lôi một viên ngọc từ thế giới cá trạch ra, ném xuống đất. Viên ngọc chứa mảnh vỡ mặt trời. Vài vạn năm trước tinh quân mặt trời gây sự với phù du thời gian, bị nuốt mất một phần bản nguyên. Trước đây mảnh vỡ này được Minh Linh Vương phong ấn, ngoan ngoãn làm nguồn năng lượng trong thế giới cá trạch của Khâu Bình. Nhưng hôm nay không biết tại sao, chỉ đi xuyên không mà nó bỗng nóng lên, suýt nữa đốt cháy thế giới cá trạch. Nhưng mảnh vỡ nhanh chóng nguội đi. Khâu Bình nghi hoặc thu nó lại, chờ một lúc thấy không có gì khác lạ mới bắt đầu xem xét xung quanh. Hắn chưa nuốt kim tiên đạo quả, trừ khi bị ngốc, ai lại nuốt đạo quả ở nơi xa lạ? Nếu có chuyện thì sao? Hắn đi một vòng quanh nơi này, không thấy ai, nhưng bị sự xa hoa ở đây làm choáng ngợp. Wow, chỗ này quá giàu có. Khâu Bình nhìn xung quanh, nền đất lát bằng hỗn độn tiên tinh. Mỗi viên tiên tinh khắc hoa văn tinh xảo. Đối với tiên nhân bình thường, đây là bảo vật đủ để hấp thụ rất lâu. Vậy mà ở đây chỉ để lát nền. Xung quanh là những cột trụ lớn đỡ lấy cung điện nguy nga, rèm bằng mây, đồ trang trí lấp lánh bảo quang. Nhóc cá trạch run lên. Dù lần trước vào kho báu của Long Cung cũng không xa hoa như thế này. Phát tài rồi. Khâu Bình không kìm được niềm vui sướng. Dọc theo khe gạch bắt đầu cạy tiên tinh dưới đất. Nhưng rõ ràng, với sức của hắn, không cạy nổi thứ này. Hắn lấy diều thiên tích từ trong thức hải, đập mạnh xuống nền đất. Rác, một viên tiên T, NSH, N Mỹ vỡ thành từng mảnh. Tiên khí và hỗn độn khí bùng phát, suýt đẩy ngã hắn. Nếu có tiên nhân khác ở đây, chắc chắn sẽ tát hắn một cái. Tiên tinh hỗn độn sau khi vỡ, hiệu quả giảm đi nhiều. Đồ phá gia chi tử nào làm vậy chứ? Nhưng nhóc cá trạch lại rất vui. Không lâu sau đã mệt không đứng thẳng nổi. Dĩ nhiên, nền đất cũng bị đập thành những hố lồi lõm. Nhưng Khâu Bình nhanh chóng nhận ra, lần nào xuyên không cũng là đi lấy đồ, không phải cạy gạch lát nền. Đồ này dùng để lát nền chắc chắn không đáng giá nhất. Ta thật ngốc, thật sự, hắn hận không thể tự tát vào mặt. Đúng là đồ chưa thấy qua thế giới. Coi gạch lát nền là bảo vật. Ngay lập tức, Khâu Bình nhặt hết đá vỡ trên mặt đất, rồi đi dạo quanh cung điện này. Cung điện này chắc là nơi nghỉ ngơi của ai đó. Vì Khâu Bình thấy một chiếc giường bằng thiên vân thạch, chạm khắc như ngọc trắng. Chiếc giường dài rộng hàng chục trượng, có rèm bằng mây, bên trong chia làm 3 tầng. Đây đâu phải giường, rõ ràng là phòng trong phòng. Khâu Bình giơ tay muốn thu vào không gian vảy cá, nhưng chiếc giường không nhúc nhích, rèm cũng không bay. Nhóc cá trạch thấy hơi xấu hổ. Nơi này đúng là cao cấp, Khâu Bình giơ cao diều Thiên Tích, muốn đập nát giường rồi lấy đi, nhưng hắn nghĩ lại, cuối cùng bỏ qua, chỉ kéo rèm xuống, lấy một chiếc gối ngọc rồi tiếp tục đi dạo. Ủa, bức tranh trên tường đẹp quá, người trong tranh phong thái tuyệt vời, như thể bước ra từ tranh, quả là kiệt tác, ta cũng thích tranh, lấy về thưởng thức. Khâu Bình tiện tay cuộn tranh trên tường lại, nhét vào không gian vảy cá, miệng lẩm bẩm, chuyện tranh vẽ, sao có thể gọi là trộm chứ, trộm tranh không thể coi là trộm. Trong phòng đầy tiếng vui vẻ, cái lư hương này cũng đẹp. Ta chẳng có sở thích gì, chỉ thích đốt hương thiền. Thu luôn, cái phất trần này cũng được. Khâu Bình đi dạo trong đại điện một lúc lâu, vẫn không thấy điểm cuối. Ở đây còn có một cái lò đan, lớn thật. Khâu Bình rẽ qua một góc, thấy một lò đan lớn màu ngọc bích, cao gần trăm trượng, mỗi chân lò to bằng vài người ôm. Lửa rực cháy bên dưới, xung quanh lò có 9 lỗ. Liên tục tỏa hương, ngửi thấy hương thơm, Khâu Bình CSNC miếng, bụng đói cồn cào, ta chẳng có sở thích gì, chỉ thích ăn đan dược, ăn một viên thôi. Khâu Bình định tiến tới, nhưng sau lò đan bỗng lóe lên 4 đứa đạo đồng, chúng ngỡ ngàng nhìn nhóc cá trạch, đây là cung điện của đầu mẫu nguyên quân, ai dám xông vào. Nhóc cá trạch cũng giật mình. Sao ở đây lại có người? Hắn lập tức di chuyển, giơ ngọc như ý, gõ lên đầu từng người. Chúng chỉ là tiên nhân bình thường, không chịu nổi một cú ngọc như ý, ngất đi ngay. Giật cả mình, may mà ở đây người yếu. Gần đây ta bay bổng quá, không cảnh giác nên không biết có người phục kích. Xong vụ này, ta giải nghệ. Khâu Bình trèo lên miệng lò đan, qua các lỗ nhìn thấy 9 viên đan hoàn bay lượn bên trong. Những đan hoàn này giống kim tiên đạo quả, toàn thân vàng óng, tỏa sáng rực rỡ. Khâu Bình gãi tai, cố vươn tay nhưng bị lửa đốt cháy. Hắn bay lên nắp lò, ôm lấy tay cầm, lò vẫn không nhúc nhích. Chắc rồi, nắp lò như hàn vào thân lò, không nhấc nổi. Nếu vậy, Khâu Bình mỉm cười, chỉ còn cách dùng bạo lực. Không trách ta, ai bảo các ngươi làm lò chắc quá. Hắn giơ cao diều Thiên Tích, chém mạnh xuống lò đan. Diều Thiên Tích quả không hổ danh là bảo vật tạo hóa, chém ngay một khe trên nắp lò, lửa bên trong phun ra như nồi áp suất bị mở nắp. Một tiếng nổ vang, nắp lò và Khâu Bình bị thổi bay, ngọn lửa bùng lên, hóa thành 9 con rồng lửa bay tứ phía, lò đan cũng nổ tung, 9 viên đan hoàn bên trong như có sinh mệnh bay đi. Khâu Bình còn choáng váng, nhưng thấy đan hoàn bay đi thì không chịu nổi, lập tức dừng thời gian. Hắn ôm chặt một viên đan hoàn trong lò nhìn nhỏ, nhưng thực tế to hơn mặt hắn, còn tỏa nhiệt. Khâu Bình há miệng, đầu to như thúng, nuốt đan hoàn như kẹo, nhai vài cái rồi nuốt. Đan hoàn vừa vào bụng, một luồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể hắn. Trong chốc lát, trên da hắn như có vảy ngọc, nhưng nhanh chóng biến mất. Ngon quá, Khâu Bình như người đói lâu ngày, từng tế bào kêu gào, ta đói, ta đói, ta đói. Khâu Bình định chỉ ăn một viên, nhưng không kìm chế nổi, nhìn sang viên khác, chỉ ăn thêm một viên nữa thôi. Nhóc cá trạch nhảy lên, nuốt thêm một viên, vừa rồi ăn nhanh quá, không cảm nhận được vị. Hay, ăn thêm một viên, ta thích số chẵn, không thích số lẻ, ăn thêm một viên nữa cho đủ. Thực ra ta không ăn thì đan hoàn cũng bay mất, lãng phí đồ ăn là tội lỗi. Nhóc cá trạch bay đi bay lại, 9 viên đan hoàn hết sạch. Nhóc cá trạch xoa bụng căng tròn, thỏa mãn nằm trên đất. Thật là thoải mái. Cách chương.